Chương 61, Mẹ gạ lũ cạ gì ổ đối chiến án tạ gì ạ, thượng, canh thứ 3. Xú tiểu tử, không có sự tình đi người còn không có đi vào, xạ dù tổ bị thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Xạ dù tổ bị ra ra, ta nhưng là vì các ngươi cắt lốt địa khu liều mạng anh hùng á như ngươi vậy được không cả dù hạ biết xạ dù tổ bị, không hề để tâm, ngược lại hướng về phía xạ dù tổ bị trêu nói. Hứ anh hùng luôn là không phải thá ho tốt đẹp. Về sau loại này sự tình vẫn là bất làm. Xạ dù tổ bị mặc dù nói tuyệt không lưu ý, thế nhưng trong giọng nói lại thổ lộ ra khỏi nhàn nhạt quan tâm ý cũng không biết là ai đánh điện thoại tới tìm ta giúp một tay. Cả dù hạ không thèm để ý chút nào xẹp lép miệng nhỏ giọng nói. Ngươi một cái hôn tiểu tử. Xạ dù tổ bị vừa nghe nhất thời không vui, mặc dù chỉ là giả trang dáng vẻ, bất quá vẻ mặt này cùng động tác vẫn là tương đối đáo vị. Ít nhất một bên ạ gì ạ cùng giờ giả nạ nhanh lên kéo hắn lại. Bất quá lúc này cả rủ hạ cũng chú ý tới đi theo xạ rủ tổ bị sau đó người tiến vào. Ngươi là cả rủ hạ nghi ngờ nhìn về phía xạ rủ tổ bị. Nàng là hiện giữ cắt lốt thiên vương quán quân. Giờ giả nạ. Xạ rủ tổ bị cũng thu hồi bất cần đời tính cách, nghiêm túc 12 giới thiệu. Ngươi chính là Long Hệ Đại sư cắt lốt quán quân giờ giả nạ đại sư. Đánh chết quá tuyệt vời ta rốt cuộc gặp được chân nhân. À gì ạ cao hứng lôi kéo dở giặt nạ tay nói rằng. Cũng khó trách nàng sẽ như vậy kích động. À gì ạ từ nhỏ đến lớn, chỉ có 3 cái thần tượng, mà 3 người còn toàn bộ đều là nữ. Các nàng theo thứ tự là tiền nhậm cắt lốt nữ vương ạ lờ mộ, cũng chính là à gì ạ lao sư, cắt lốt nóng bỏng nhất mình tinh cả dồn là hiện nay con nở chưa trơ tha nhờ quán quân. Hiện giữ thiên vương quán quân dở giặt nạ. Thiên vương quán quân không biết ngươi có cái gì sự tình sao cả dù hạ đối với cái gì thiên vương quán quân một điểm lưu ý cũng không có, dù sao cắt lốt địa khu thiên vương quán quân thực lực phổ biến yếu kém. Coi như là mạnh, đối với cả dù hạ mà nói hắn chính là thứ thiệt quán quân cấp cao thủ, cũng không cần đối nàng biểu hiện ra cái gì. Đây chính là thực lực, có thực lực chính là tùy hứng. Xạ dù tổ bị đang muốn nói cái gì thời điểm, giờ giả nạ kéo hắn lại, không hề để tâm cả dù hạ. Ngược lại là rất nhiệt tình nói ra, cho tới nay, ta liền đối với ngươi rất có hứng thú, ở từ quản lý trưởng bên kia biết được ngươi ở nơi này bên trong thời điểm, ta cùng qua đây. Ô cả rủ hạ từ chối cho ý kiến lên tiếng. Kỳ thực ta cố hương đang ở thần cùng chấn, từ nhỏ ta liền đối với cái kia bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ từng có một phen nghiên cứu, đây cũng là vì sao ta nghĩ muốn gặp ngươi một chút quan hệ. Đối với ta mà nói, Hạ kỳ ạ đã từng cũng là của ta truy cầu. Cho nên ta nghĩ muốn khiêu chiến ngươi dở giả nạ hướng về phía cả dù hạ nói thật. Tựa như nàng nói, đối với cả dù hạ, nàng phía trước thì có quá nghiên cứu, đối với cả dù hạ thực lực cũng là đại khái biết đạo nhất chút, cho nên mới phải đưa ra yêu cầu này. Tuy là yêu cầu này có điểm vô lễ, bất quá cả dù hạ ở cuối cùng vẫn là đồng ý yêu cầu của nàng. Chỉ bất quá chúng ta liền nhất đối nhất đi ta cũng muốn biết một chút về cắt lốt địa khu tài nghệ cao nhất. Cả dù hạ nói rằng, như là đã quyết định muốn chiến đấu, vì vậy mấy người đi tới tinh luyện tháp cái kia xa la đạo quán chuyên dụng đối chiến nơi sân. Lấy tư cách chủ nhân gũ kinh cùng có thể ngươi ni cũng đến rồi hiện trường chuẩn bị quan sát đối chiến. Cả dù hạ cùng giờ giả nạ phân biệt đứng ở đối chiến sân hai bên. Mà tài phán thì là theo xạ rủ tổ bị cùng giờ giả nạ cùng đi đến nhân viên công tác. Bây giờ tiến hành chính là cắt lốt quán quân giờ giả nạ cùng quan đông đại hội quán quân cả rủ hạ nhất đối nhất bộ kẹ mẩn đối chiến. Tranh tài song phương mỗi người chỉ có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn, làm nhất phương bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, thì trận đấu kết thúc. Tài phán nghiêm túc tuyên bố, nếu như ta là người khiêu chiến, liền do ta tới trước đi ra đi án tạ gì ạ? Giờ giả nạ lấy ra bổ kẹ mẩn là án tạ gì ạ? Con này bổ kẹ mẩn cũng không phải nàng mạnh nhất bổ kẹ mẩn, nhưng là lại là của nàng con thứ nhất bổ kẹ mẩn. Ra đi lù cả gì ồ? Cả dù hạ vốn là dự định sử dụng tỷ dạ nỉ tạ, chỉ là phía sau ngẫm lại liền quyết định lựa chọn sử dụng lù cả gì ồ, coi như là lù cả gì ồ mẹ gạ tiến hóa lần đầu tiên sử dụng đến đối chiến ở giữa tới. Lần trước chỉ là cùng giã sinh bổ kẹ mẩn đối chiến. Tuy là cảm giác không sai, thế nhưng Thủy Chung vẫn là cần cùng người tiến hành qua đối chiến mới có thể càng hảo phát hiện vấn đề. Đối chiến bắt đầu án tạ gì ạ, bay lên. Ngay từ đầu, giờ giả nạ cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là lựa chọn để án tạ gì ạ bay đến bầu trời. Cạ dù hạ nhìn bay lên tiếp cận đỉnh tháp hạn tạ gì ạ. Cạ dù hạ đưa ra tay phải, lộ ra trong tay em mở AG bao tay, ngón trỏ phải cùng ngón giữa chạm đến tiến hóa chìa khóa thạch. Lù cạ gì ồ, mẹ gạ tiến hóa theo cạ dù hạ gào thét, lù cạ gì ồ trong tay trái mẹ gạ thạch phát ra hưởng ứng. Hắn quả nhiên tìm được rồi lù cạ gì ồ mẹ gạ thạch, nhưng lại thuận lợi để lù cạ gì ồ tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Gukin chứng kiến cả rủ hạ cùng lũ cả di ổ tiến hành mẹ gạ tiến hóa, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Mà một bên có thể nguyên y càng là kích động nhìn lũ cả di ổ. Rất nhanh bạch quang tán đi, mẹ gạ lũ cả di ổ xuất hiện tại đối chiến tràng thượng. Thân điểu giờ giả nạ mặc dù 237 nhưng chứng kiến cả rủ hạ lũ cả di ổ dĩ nhiên mẹ gạ tiến hóa cũng là thất kinh. Thế nhưng dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, tiếp tục để ạn tạ di ạ tiến hành công kích. Ản tạ gì ạ trên không trung trực tiếp mở ra vân đoá một dạng hai cánh, phát ra bạch quang chói mắt, sau đó hóa thành một con quang chim lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía dưới mẹ gạ lù cạ gì ổ. Lù cạ gì ổ tỉ mỉ dùng dẫn sóng tập trung đối phương, sau đó tách ra công kích. Cạ dù hạ hướng về phía mẹ gạ lù cạ gì ổ phân phó nói. Mẹ gạ lù cạ gì ổ gật đầu, trên người dẫn sóng không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, cái kia ản tạ gì ạ hóa thành quang chim lao xuống. Quay một tiếng, chỉ là công kích kết quả lại là ản tạ gì ạ rơi vào khoảng không, trên mặt đất chỉ có ản tạ gì ạ công kích hình thành hố sâu, mà mẹ gạ lũ cả gì ố đã biến mất không thấy. Nhanh lên một chút tách ra giờ giả sạ đột nhiên vội vàng hô. Đáng tiếc là vẫn là chậm một bước, mẹ gạ lũ cả gì ố đột nhiên xuất hiện tại ản tạ gì ạ bầu trời, một viên dẫn sóng đạn xuất hiện tại trong tay, trực tiếp hướng về phía ản tạ gì ạ trên người đẻ một cái. Thình thịch ản tạ gì ạ toàn bộ trực tiếp bị dẫn sóng đạn đè vào mặt đất, đồng thời ản tạ gì ạ dưới thân xuất hiện vóng trạng vết rách, không ngừng dọc theo đi.